thiếu nhiệt tình và sự chủ động để bắt đầu thực hiện bất cứ điều gì nếu anh ta không bị thúc ép. Và hiển nhiên là anh ta sẽ thể hiện nhược điểm của mình bằng cách chọn con đường dễ đi nhất bất cứ khi nào có thể làm vậy. Anh ta hay gắt gỏng và không kiểm soát nổi cảm xúc của mình. Tính cách của anh ta không hấp dẫn và chẳng thu hút được ai hết. Anh ta luôn đưa ra quan điểm về mọi vấn đề, nhưng chẳng có kiến thức về lĩnh vực nào hết. Anh ta có thể làm trong mọi ngành nghề, nhưng chẳng làm tốt việc gì cả. Anh ta không chú ý hợp tác với những người xung quanh mình, kể cả những người mà anh ta phụ thuộc để có thức ăn và chỗ ở. Anh ta sẽ lặp đi lặp lại một sai lầm và không bao giờ học hỏi được điều gì từ thất bại cả. Anh ta hẹp hòi và cố chấp trong mọi vấn đề, sẵn sàng đối xử tệ với những người bất đồng với mình. Anh ta trông đợi mọi thứ từ người khác, nhưng không sẵn sàng cho đi bất cứ điều gì, dù là rất nhỏ. Anh ta có thể bắt đầu rất nhiều việc, nhưng sẽ chẳng bao giờ hoàn tất được điều gì. Anh ta có thể lớn tiếng chỉ trích chính quyền, nhưng lại chẳng bao giờ có thể nói cho bạn biết chính xác nó nên được cải thiện như thế nào. Anh ta sẽ không bao giờ đưa ra quyết định về bất cứ điều gì nếu có thể tránh được, và nếu buộc phải quyết định thì anh ta sẽ quay ngược lại cơ hội đầu tiên. Anh ta sẽ ăn rất nhiều và chẳng mấy khi chịu luyện tập. Anh ta sẽ uống rượu nếu có người mời. Anh ta sẽ đánh bạc nếu được chơi nợ. Anh ta sẽ chỉ trích những người thành công trong nghề nghiệp họ lựa chọn. Nói ngắn gọn thì người buông thả sẽ nỗ lực để khỏi phải suy nghĩ, trong khi phần lớn những người khác làm việc để có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Anh ta thà nói dối còn hơn phải thú nhận rằng anh ta chẳng biết gì về một lĩnh vực nào đó. Khi làm việc cho người khác, anh ta sẽ chỉ trích sau lưng và nịnh bợ trước mặt họ. Hỏi: người đã miêu tả rất sinh động về người buông thả cho ta rồi. Giờ thì làm ơn hãy miêu tả về những người không buông thả để ta có thể nhận ra họ khi gặp mặt. Đáp: dấu hiệu đầu tiên của một người không buông thả là anh ta luôn thực hiện việc gì đó rõ ràng qua một kế hoạch được chuẩn bị tốt và xác định. Anh ta có một mục tiêu lớn trong cuộc đời mà anh ta luôn nỗ lực vươn tới. Anh ta cũng có rất nhiều các mục tiêu nhỏ mà tất cả chúng đều hướng tới kế hoạch chính của anh ta. Anh ta có giọng nói, bước đi nhanh nhẹn, đôi mắt sáng và những quyết định mau lẹ, cho thấy anh ta rõ ràng là người biết chính xác mình muốn gì và quyết tâm thực hiện nó, dù anh ta có mất nhiều thời gian đến đâu và phải trả cái giá nào đi chăng nữa. Nếu bạn hỏi anh ta về vấn đề gì, anh ta sẽ cho bạn câu trả lời thẳng thắn và không bao giờ lẩn tránh hay thoái thác. Anh ta giúp đỡ rất nhiều người nhưng không nhận hoặc chỉ nhận lại rất ít sự giúp đỡ từ người khác. Khi tham gia một trò chơi hoặc một cuộc chiến, bạn sẽ thấy anh ta luôn đi đầu. Nếu không biết câu trả lời cho một vấn đề, anh ta sẽ nói thẳng điều đó. Anh ta có trí nhớ tốt và không bao giờ biện bạch cho sai lầm của mình. Anh ta không bao giờ buộc tội người khác về sai lầm của mình, dù họ có đáng bị như vậy hay không. Anh ta thường được mọi người biết đến với tư cách là người dám nghĩ, dám làm. Nhưng ở thời hiện đại, người ta gọi anh ta là người dám cho đi. Bạn sẽ thấy anh ta điều hành công việc kinh doanh lớn nhất trong thị trấn, sống ở phố đẹp nhất, lái chiếc xe tốt nhất và khiến mọi người biết đến sự hiện diện của mình ở bất cứ nơi đâu anh ta tình cờ xuất hiện. Anh ta là nguồn cảm hứng cho tất cả những người có liên hệ với tâm trí của anh ta. Điểm khác biệt lớn nhất của một người không buông thả là anh ta có trí tuệ của riêng mình và sử dụng nó cho mọi mục tiêu của mình. Bình luận: người không buông thả có trí tuệ của riêng mình và sử dụng nó cho mọi mục tiêu của mình. Bạn có biết ai phù hợp với những miêu tả này không? Đó có phải là người không buông thả không? Hết bình luận. Hỏi: liệu những người không buông thả sinh ra đã có những lợi thế về tinh thần hay thể chất mà những người buông thả không có không? Đáp: không. Khác biệt lớn nhất giữa người buông thả và không buông thả là họ đều có những thứ giống hệt nhau. Mỗi người đều có quyền sử dụng trí tuệ của riêng mình và suy nghĩ cho bản thân mình. Hỏi: ngươi sẽ gửi một thông điệp ngắn gọn nào đến những người đang buông thả bản thân mình nếu ngươi muốn chữa thói quen xấu này cho họ? Đáp: ta sẽ nhắc họ tỉnh giấc và bắt đầu cho đi. Hỏi: cho đi cái gì cơ? Đáp: một việc gì đó có ích cho càng nhiều người càng tốt. Hỏi: và những người không buông thả cũng cần cho đi, đúng không? Đáp:

và một cây thông sẽ lớn lên từ hạt giống của tổ tiên nó để lại. Một hạt sồi không bao giờ sinh ra một cây thông, và một hạt thông cũng không thể phát triển thành một cây sồi. Đó là những thứ đơn giản mà ai cũng có thể hiểu được. Còn điều mà mọi người không thấy được chính là quy luật phổ biến, mà nhờ đó tự nhiên mới duy trì được sự cân bằng hoàn hảo của nó, xuyên suốt cả vũ trụ bao la rộng lớn này. Loài người các ngươi đã nắm bắt được một ý niệm chấp vá về quy luật phổ biến vĩ đại này khi Newton phát hiện ra rằng chính quy luật đó đã giữ trái đất ở đúng vị trí của nó và khiến tất cả các vật chất đều bị hút xuống trung tâm của trái đất. Ông ta gọi nó là định luật hấp dẫn. Nhưng ông ta chưa đi đủ xa trong việc nghiên cứu về quy luật này. Nếu ông ta làm vậy, ông ta đã khám phá ra rằng chính quy luật giữ trái đất của các ngươi ở đúng vị trí của nó và duy trì sự cân bằng hoàn hảo suốt 4 mùa trong năm, trong đó bao gồm mọi vật chất và mọi nguồn năng lượng, chính là cái mạng nhện giúp ta gian bẫy và kiểm soát tâm trí của con người. Hỏi, ngươi hãy nói cho ta biết nhiều hơn về quy luật đáng kinh ngạc về nhịp điệu thôi miên đi. Đáp, như ta đã nói rồi, có một dạng năng lượng chung giúp tự nhiên giữ được trạng thái cân bằng hoàn hảo giữa mọi vật chất và mọi nguồn năng lượng. Nó giúp mọi vật chất trong vũ trụ có những cách sử dụng riêng biệt bằng cách phá vỡ chúng thành nhiều bước sóng khác nhau. Quá trình phân tách đó được thực hiện thông qua thói quen. Ngươi sẽ hiểu rõ hơn những gì ta đang muốn nói nếu ta so sánh nó với phương pháp mà một người sử dụng để học nhạc. Trước hết, phải ghi nhớ các nốt nhạc vào tâm trí mình, và sau đó giai điệu và nhịp điệu sẽ khiến chúng có liên hệ với nhau. Nhờ việc lặp đi lặp lại, giai điệu và nhịp điệu trở nên cố định trong tâm trí của người đó. Hãy quan sát xem, người nhạc công phải không ngừng lặp lại một giai điệu như thế nào trước khi anh ta có thể làm chủ được nó. Nhờ việc lặp đi lặp lại đó mà các nốt nhạc hòa quyện với nhau, và sau đó các người mới được thưởng thức âm nhạc. Bất cứ suy nghĩ bất chợt nào được tâm trí lặp đi lặp lại qua các thói quen đều tạo nên một nhịp điệu có tổ chức. Các thói quen không mong muốn có thể bị phá vỡ. Chúng phải được phá vỡ trước khi chúng chiếm được một tỷ lệ nhất định trong nhịp điệu đó. Ngươi có hiểu những gì ta nói không? Hỏi. Có. Đáp. Chà, tiếp tục nhé. Nhịp điệu là bước cuối cùng của thói quen. Bất cứ suy nghĩ hay hoạt động thể chất nào được lặp đi lặp lại qua nguyên tắc thói quen cuối cùng sẽ chiếm được một tỷ lệ nhất định trong nhịp điệu. Sau đó, thói quen sẽ không thể bị phá vỡ bởi tự nhiên đã tiếp quản nó và khiến nó trở nên cố định. Nó giống như vòng xoáy ở dưới nước vậy, một vật có thể cứ nổi dập dềnh mãi cho đến khi nó bị cuốn vào một dòng xoáy. Sau đó, nó cứ quay tròn mà không thể thoát ra được. Năng lượng mà mọi người dùng để suy nghĩ có thể được so sánh với nước trên một dòng sông. Hỏi, vậy đó chính là các người chiếm quyền kiểm soát tâm trí của con người, có đúng không? Đáp, đúng vậy, tất cả những gì ta cần làm để kiểm soát tâm trí của bất cứ người nào là khiến họ trở nên buông thả. Hỏi, có phải ta nên hiểu rằng thói quen buông thả chính là mối nguy hiểm chính khiến con người mất đi quyền lợi hay đặc quyền để tự suy nghĩ và định hình nên các mục tiêu của mình không? Đáp, đúng vậy. Và còn nhiều hơn thế nữa, buông thả cũng là thói quen ta dùng để chiếm đoạt tâm hồn con người sau khi họ chết nữa. Hỏi, có nghĩa là cách duy nhất để cứu con người khỏi sự hủy diệt vĩnh viễn là duy trì sự kiểm soát đối với chính tâm trí của mình khi còn sống, có đúng không? Đáp, ngươi đã nói hoàn toàn chính xác rồi đấy. Những người biết kiểm soát và sử dụng tâm trí của chính mình đều thoát ra khỏi mạng nhện của ta, những người còn lại đều bị ta tóm gọn. Điều này hiển nhiên như thể mặt trời luôn lặn ở đằng tay vậy. Bình luận, con quỷ nói rằng, những người biết kiểm soát và sử dụng tâm trí của chính mình đều thoát ra khỏi mạng nhện của ta. Hết bình luận. Hỏi, có phải đó là tất cả những gì ta cần làm để thoát khỏi việc bị hủy diệt vĩnh viễn? Không phải ngươi đã nói rằng, kẻ thù của ngươi có thể làm gì để cứu rỗi con người hay sao? Đáp, ta thấy rằng tư duy của ngươi rất sâu sắc đấy. Kẻ thù của ta, sức mạnh mà con người các người vẫn gọi là Chúa Trời đấy. Làm mọi thứ để cứu con người khỏi sự hủy diệt vĩnh viễn, và chính vì lý do đó, kẻ thù của ta chính là người mang đến cho con người quyền sử dụng tâm trí của chính mình. Nếu người sử dụng sức mạnh đó bằng cách duy trì sự kiểm soát với chính tâm trí của ngươi, ngươi sẽ trở thành một phần của nó khi ngươi chết đi. Nhưng nếu ngươi không chú ý đến việc sử dụng nó, ta sẽ có quyền lợi dụng sự bỏ bê đó thông qua quy luật của nhịp điệu thôi miên. Hỏi, khi đã kiểm soát được một người, người chiếm được bao nhiêu phần trong con người đó? Đáp, mọi thứ còn lại sau khi anh ta ngừng kiểm soát và sử dụng tâm trí của chính mình. Hỏi, nói cách khác, khi kiểm soát được một người, người chiếm đoạt tất cả những gì thuộc về cá nhân anh ta cho đến thời điểm anh ta không sử dụng tâm trí của mình nữa, có đúng như vậy không? Đáp, đó chính là cách ta thực hiện công việc của mình. Hỏi, ngươi sẽ làm gì với những người dưới quyền kiểm soát của ngươi khi họ chưa chết? Hay họ có ích gì cho ngươi khi họ vẫn còn sống? Đáp, ta sử dụng họ hay những gì còn lại của họ sau khi ta chiếm đoạt họ, như những nhà tuyên truyền giúp ta đặt nền móng để lôi kéo những người khác cùng buông thả theo. Hỏi, ngươi không chỉ lừa gạt người khác tự hủy hoại khả năng kiểm soát tâm trí của mình, mà còn lợi dụng họ giúp ngươi cài bẫy những người khác sao? Đáp, đúng vậy, ta không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào cả. Hỏi, chúng ta hãy quay trở lại chủ đề nhịp điệu thôi miên. Hãy nói cho ta biết nhiều hơn về hoạt động của quy luật này. Hãy cho ta thấy cách ngươi sử dụng các cá nhân để giúp ngươi đoạt được quyền kiểm soát tâm trí của những người khác. Ta muốn biết vài phương pháp sử dụng nhịp điệu thôi miên hiệu quả nhất của ngươi. Đáp, ồ, dễ thôi. Điều ta thích nhất là lấp đầy tâm trí của con người bằng nỗi sợ hãi. Một khi ta đã lấp đầy được tâm trí của một người bằng nỗi sợ hãi, ta có thể dễ dàng khiến người đó buông thả cho đến khi ta kéo người đó vướng vào mạng nhện của nhịp điệu thôi miên. Hỏi, nỗi sợ hãi nào của con người giúp ích cho mục đích của người nhất? Đáp, nỗi sợ chết. Hỏi, tại sao nỗi sợ chết lại là vũ khí ưa thích nhất của ngươi? Đáp, bởi không có ai biết, và theo bản chất vô cùng căn bản của quy luật vũ trụ, không ai có thể chứng minh chắc chắn rằng điều gì sẽ xảy ra sau khi người ta chết đi. Chính sự không chắc chắn đó khiến mọi người hoảng sợ. Những người để nỗi sợ hãi xâm chiếm tâm trí mình, dù là bất cứ nỗi sợ hãi nào, không để ý đến việc sử dụng tâm trí của mình và bắt đầu buông thả. Cuối cùng, họ sẽ buông thả theo vòng xoáy của nhịp điệu thôi miên mà họ sẽ không bao giờ có thể thoát ra được. Hỏi, và ngươi không hề bận tâm đến việc các thủ lĩnh tôn giáo nghĩ hay nói gì về ngươi khi họ nói về cái chết sao? Đáp, không hề. Nếu các thủ lĩnh tôn giáo ngừng nói về ta, sự nghiệp của ta sẽ thất bại thảm hại. Mọi đòn tấn công chống lại ta đều khiến nỗi sợ hãi về ta thêm vững chắc trong tâm trí của tất cả những người bị ảnh hưởng bởi nó. Ngươi thấy đấy, điều ngược lại mới giúp họ không buông thả, miễn sao họ không nhận bộ nó là được. Hỏi, bởi ngươi đã nói rằng các nhà thờ đang giúp đỡ chứ không hề cản trở sự nghiệp của ngươi. Hãy nói cho ta biết điều gì mới khiến ngươi lo lắng. Đáp, mối lo duy nhất của ta là một ngày nào đó có một nhà tư tưởng thực sự sẽ xuất hiện trên trái đất này. Hỏi, nếu xuất hiện một nhà tư tưởng như vậy, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Đáp, ngươi hỏi ta chuyện gì sẽ xảy ra ư? Ta sẽ nói cho ngươi biết câu trả lời. Mọi người sẽ biết được sự thật vĩ đại nhất trong mọi sự thật, rằng thay vì tốn thời gian cho việc sợ hãi, nếu họ hành động ngược lại, họ sẽ có được mọi thứ mình muốn ở thế giới vật chất và cứu họ thoát khỏi ta sau khi họ chết. Đó không phải là điều đáng bận tâm hay sao? Bình luận. Con quỷ nói rằng, thay vì dành thời gian cho việc sợ hãi, nếu họ hành động ngược lại, họ sẽ có được mọi thứ mình muốn ở thế giới vật chất và cứu họ thoát khỏi ta sau khi họ chết. Hết bình luận. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong chương 6. Hỏi, điều gì ngăn một nhà tư tưởng như vậy chịu xuất hiện trên thế giới này? Đáp, chính là nỗi sợ bị chỉ trích. Có thể ngươi sẽ thấy thích thú khi biết rằng nỗi sợ bị chỉ trích là thứ vũ khí hiệu quả duy nhất mà ta có để chống lại ngươi. Sau khi bắt ta thú tội, nếu ngươi không e ngại xuất bản nó, ta sẽ đánh mất vương quốc của mình. Hỏi, và nếu ta có thể khiến người ngạc nhiên và xuất bản nó, sẽ mất bao lâu nữa người bị